Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 889, Vạn Khải Chu lực lượng thần bí. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu ba người đến nơi, để cho siêu năng đạo trong quán tương đối sinh động bầu không khí trong chớp mắt ngưng tụ. Đạo quán quán chủ giữa thảo luận cùng giao lưu thanh âm phảng phất tại Dương Ngự đám người vào cửa. Giờ khắc này, lập tức im bặt, đối với cái này một vị hoa quốc tuổi trẻ huấn luyện ra. Trong lúc nhất thời, chư vị quán chủ tất cả có tâm tư, đồng thời, tâm tư tương đối phức tạp, nhưng nếu không có đi đến Boston Lisa ngoại ô một nhóm. Đại bộ phận Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ nhóm đối với danh tiếng đang thịnh hoa quốc gia huấn luyện gia Dương Ngự, tự nhiên có rất sâu mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra, từ cá nhân bản tâm nhìn lại, ít nhất hơi có hòa hoãn, có lẽ chính là như vậy một cái hòa hoãn tác dụng, để cho lúc này bầu không khí cũng không có dương cung bạt kiếm. Đương nhiên, có một người ngoại trừ Dương Ngự, hệ đắc đạo quán quán chủ Russell, thấy được Dương Ngự ba người xuất hiện thời điểm, này nặng nề một giống, có căn bản vô pháp áp chế lửa giận. Hôm qua trong, tại Boston Lisa ngoại ô, 18 vị đạo quán quán chủ, chỉ có hắn một người không thể tiến nhập vườn khu sân bãi. Russell đương trường liền nghĩ gọi từ mình Pokemon, đêm này vườn khu đại môn triệt để cho bị tổn hại. Lấy phát tiết nội tâm của mình vô tận lửa giận. Thế nhưng là, ở chung quanh đám người, đại đa số đều là Bắc Mỹ khu dân chúng bình thường. Nếu như Russell một khi dám tại trước mắt bao người làm như vậy, nói chung muốn chính là trở thành Bắc Mỹ trong lịch sử vị thứ nhất xú danh vang dội đạo quán quán chủ, lúc ấy có nhiều như vậy đạo quán quán chủ, Russell phải nhịn hạ này một hơi. Hiện tại, Dương Ngự chính mình tìm tới cửa. Trọng yếu là, Russell lần này tới Boston, mục đích liền là chuẩn bị hào hào áp chế một áp chế danh tiếng đang thịnh người trẻ tuổi này. Tại đây dạng hai cỗ tâm tư dưới ảnh hưởng, Russell nào có không ra tay đạo lý. Vị này chính là, Dương Ngự gãi gãi đầu, này vóc người cùng hệ sai kích đạo quán quán chủ không giống a. Hắn nhớ rõ hệ sai kích đạo quán quán chủ lớn lên không phải là cái dạng này. Đúng, giảng đạo lý, hệ sai kích đạo quán quán chủ dường như cũng không có tức giận như vậy. Gia hồn này tại siêu năng đạo quán nơi này kiêu ngạo như vậy thật tốt sao? Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ Russell. Vạn Khải Chu ở bên cạnh nói một câu. Dương Ngự bừng tỉnh, nguyên lai là hắn a. Thật sự là để cho Vạn Khải Chu cho nói chuẩn. Này một vị Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ thực hội đối với bọn họ làm khó dễ. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Bất kể là ai gặp được tại vườn khu môn khẩu như vậy bị cự nhập vườn tình huống, ai cũng hội cảm thấy dị thường vừa thẹn vừa giận. Nhưng mà, hết thảy đều cần muốn thấy rõ sở tình huống. Căn cứ sự thật giảng đạo lý. Dương Ngự cá nhân đạo tràng sân bãi, cũng chính là trước mắt không cẩn thận diễn biến thành vì Pokemon thiên đường địa phương. Muốn nhập vườn, liền phải đạt được Pokemon Oddis tán thành. Có nhiều thứ là ẩn giấu không được, nhất là đối với cái này một ít tâm tư cực kỳ mẫn cảm lang thang Pokemon Oddis nhóm mà nói. Chúng có thể rõ ràng địa cảm ứng được một người thị phi thiện ác. Đây không phải thiên phú, mà là tại lang thang kiếp sống bên trong đối mặt một lần lại một lần tổn thương tích lũy lên, bị thương kinh nghiệm, hệ đắc đạo quán quán chủ Russell, bị Oddis nhóm bác bỏ nhập vườn tư cách, kia liền phải hào hào suy nghĩ một chút, vì cái gì người khác cũng có thể tiến, ít nhất, vì cái gì khác đạo quán quán chủ đều có thể tiến nhập. Hết lần này tới lần khác lại hắn không được. Rất đơn giản, ba chữ, hắn không xứng, đang muốn tại cái này huấn luyện ra Dương Ngự trước mặt nói ra thân phận của mình quán chủ Russell. Đột nhiên tại kìm nén bực bội thế chuẩn bị trấn nhiếp thời điểm, một cỗ không biết từ nơi nào xuất hiện u phong, kích thích hắn cái mũi ngứa. Ta là A Cắt tương đương, ôi chao. Tất cả siêu năng đạo quán quanh quẩn Russell một câu này, dùng tàn nhẫn nhất lệ nói xuất tối nhất chứng thân phận giới thiệu. Còn lại 17 vị đạo quán quán chủ, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, Lão Vạn, ngươi lại đi. Ngô Hữu Tiễn nhỏ giọng nói một câu. Vạn Khải Chu, chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh thậm chí bắt đầu có chút trí tắt lên. Liền ngay cả hệ đắc đạo quán quán chủ Russell mình cũng có chút mộng. Lúc này, Dương Ngự dùng vô cùng chân thành ngữ khí, yếu ớt địa hỏi một câu. Yên tĩnh chính là Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ ế chơ. À, ế chơ, à bùn mã đó. Vạn Khải Chu cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đột nhiên cảm giác cổ họng mình máy động đột. Bọn họ lúc này phát hiện, dường như Dương Ngự cách ứng người thời điểm, đó mới là thực cách ứng. Đây là nơi nào? Đây chính là Bắc Mỹ siêu năng đạo quán. Xung quanh tổng cộng 18 vị, toàn bộ Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ đều tụ tập ở chỗ này. Dương Ngự như cũ dám như vậy nói. Đây là thực lực mang đến lực lượng. Dương Ngự ánh mắt thoáng lườm lườm Vạn Khải Chu phương hướng. Nhìn Vạn Khải Chu thất kinh lắc đầu liên tục khoát tay. Ta không phải, ta không có, đừng nhìn ta à. Dương Ngự, có cố gắng, hai người các ngươi khi dễ người. Không, ta là hệ đắc đạo quán quán chủ. Kéo a stop, gấp, hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo hắn gấp. Này một nhảy mũi, không chỉ có để cho hắn tại còn lại đạo quán quán chủ trước mặt mặt đại mất. Càng không thể nhẫn là, hắn lại có thể lấy như vậy một loại phương thức. Tại cái này Hoa Quốc huấn luyện ra trước mặt giới thiệu chính mình. Dương Ngự lại là một sóng bừng tỉnh biểu tình, đồng thời vô ý thức địa hướng bên cạnh chuyển một chuyển. Phảng phất sợ hãi bị kéo A Cắt hắt xì công kích cho ảnh hưởng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ kéo a stop. Phốp, tại đây không khí có chút an tĩnh trong hoàn cảnh. Trông giống hệ sai kích đạo quán trong. Một tiếng này đột ngột tiếng cười. Không cẩn thận liền vang lên. Trong nháy mắt, để cho bầu không khí càng thêm xấu hổ đồng thời. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không phải là ta cười. Không phải là ta cười. Vạn Khải Chu lắc đầu liên tục. Hắn tuy rất muốn cười. Thế nhưng hắn nhịn xuống. Ngô Hữu Tiễn nhún nhún vai. Hắn đã tìm kiếm được thanh âm khởi nguồn. Phát ra tiếng cười. Là một vị nữ quán chủ. Bắc Mỹ hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian. Sorry. Ilian cũng không muốn cười à. Thế nhưng... nàng chính là nhịn không được a. Bản thân từng cái đạo quán quán chủ giữa quan hệ vô cùng phức tạp, từng người sau lưng vẫn không có cùng lợi ích tập đoàn. Nếu là ở bình thường, hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian cùng hệ Đắc đạo quán quán chủ Russell giữa là ở vào đối địch trạng thái. Bây giờ nhìn đến Russell như vậy xấu mặt, Ilian thoáng cái cũng cảm giác tâm tình vô cùng địa khoan khoái. Hệ đắc đạo quán quán chủ Russell trong nội tâm lại càng là phẫn nộ. Bọn họ những cái này đạo quán quán chủ trong xuất một tên phản đồ. Bất kể như thế nào, ít nhất tại đối với quốc gia khác khu huấn luyện ra tình huống này, hẳn là nhất trí đối ngoại mới đối với. Thế nhưng là, này, kéo A Cắt quán chủ. Nếu như thân thể không thoải mái, trước tiên có thể ăn một chút thuốc. Có bệnh phải trì a. Dương Ngự nói chuyện ngữ khí nghiễm nhiên là vô cùng quan tâm. Đương nhiên phải quan tâm. Đây chính là bị Lão Vạn này thực ba nét để mắt tới người. Nếu là thật tiến bệnh viện, đó chính là Lão Vạn này há mồm lại một lần hiển thần uy a. Lúc này Dương Ngự bên người bóng dáng không gian, tạm thời chỉ có Bad Dream thần Darkrai tồn tại. Cresselia, Cresselia tạm thời đi theo Dương Tiểu Ngọc bên người, cũng không có theo tới. Bad Dream Thần Darkrai kinh ngạc mà nhìn hiện tại Dương Ngự. Nội tâm một hồi sảng khoái đồng thời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu tình dần dần trở nên bi phẫn lên. Cresselia, ngươi mau nhìn, ngươi xem hắn, hắn thật sự là hành tẩu đại ác nhân a. Đáp cai hắn thực không có nói láo a. Vì cái gì Cresselia bây giờ không có ở đây đâu này? Nhân loại huấn luyện ra Dương Ngự, giảo hoạt tích. Bất quá có sao nói vậy? Đáp cai liền thích hiện tại tình huống như vậy. Hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo. Hắn toán cái gì hệ đắc đạo quán quán chủ? Ai phong? Hắn Darkrai thế giới Pokemon để cho huấn luyện ra chờ đợi lo lắng, tà ác, hệ đắc Pokemon cũng không có thừa nhận, cư nhiên đảm nhiệm hệ đắc đạo quán quán chủ. Hiện tại, tại cái này hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo trước mặt Dương Ngự. Mới là thật, hệ đắc đạo quán quán chủ. Nếu là Darkrai phối hợp một chút, giả bộ một chút, đương một chút hệ đắc thiên vương cũng không quá đáng a. Ta Darkrai giúp đỡ Dương Ngự ngả bài, người này mới thật sự là hệ đắc thiên vương. Cảm nhận được Darkrai tâm tư, Dương Ngự bĩu môi, khác nói càn, ta thế nhưng là người tốt. Liền Cresselia, Cresselia cũng nói ta Dương Ngự là người tốt, đây tuyệt đối là người tốt. Xin hỏi Darkrai có hay không có ý kiến? Darkrai, này hắn nào dám có ý kiến a? Hoa, cái nhân loại này huấn luyện ra đại Amber xấu. Ta muốn cùng ngươi tiến hành Pokemon đối chiến. Dương Ngự rốt cục tới nghe được một câu này muốn nghe. Rất lâu không có đánh Pokemon đối chiến. Nhìn xem này quen thuộc sân bãi. A đúng, nhất là này quen thuộc trần nhà. Này trên trần nhà lỗ thủng hẳn là vừa mới tu bổ tốt không lâu sau a. Dương Ngự thậm chí còn có một chút hoài niệm. Nhìn xem Dương Ngự vẻ mặt hoài niệm mà nhìn xung quanh này siêu năng đạo quán biểu tình. Kia siêu năng đạo quán quán chủ Á Sân nhất thời cả người đều giật mình lên. Ở chỗ này đánh Pokemon đối chiến. Không nên không nên, muốn đánh đi chính ngươi hệ đắc đạo quán đánh. Đừng đến tai họa ta này siêu năng đạo quán. Á Sân nhất thời liền gấp. Không được, ngoặc kép chấm chấm, kéo A Cắt tiểu bồn hảo hữu. Yên tĩnh có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.